Từ Hokage bắt đầu, chương 406, Togan Sayaka, góc truyện audio.com, nghe Rosen thẳng thắn từ chối La Folia cũng không có ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là trong nàng dự đoán. Astarte, đi gọi Canon tới đây, ta có chuyện muốn nói với nàng. Rosen nhìn Astarte nói, chấp nhận mệnh lệnh, nói xong Astarte liền quay người hướng về phía Canon căn phòng đi đến. Rosen đại nhân, chắc là ngài cũng biết chuyện của Canon rồi đi. La Folia nói, Rosen gật đầu, như vậy ngài cũng biết Canon là gì của ta và cũng là Aldergree vương quốc vương tộc huyết mạch. Trước đây mẹ của nàng cùng tổ phụ ta yêu nhau, nhưng sau khi sinh ra Canon nàng vì không muốn gây cho tổ phụ ta rắc rối nên mới mang theo Canon quay về Nhật Bản. Phụ thân ta cũng chỉ là vừa mới biết được chuyện của Canon nên muốn ta đến mang nàng về để bù đắp cho nàng. Cho nên mong ngài hãy suy nghĩ lại. La Folia nhìn Rosen nói. Ta đã nói không được là không được. Cho dù ngươi có nói gì đi nữa thì kết quả vẫn là như vậy. Hơn nữa ta tin chắc là Canon nhất định sẽ không rời đi ta. Ta cũng sẽ không để cho nàng rời đi. Rosen kiên định nói. Nghe vậy La Folia đang còn muốn nói gì thì đột nhiên một bóng người đi tới hấp dẫn nàng chú ý, đó là một cái cùng nàng có mấy phần tương tự thiếu nữ. Chính là Canon, Canon cũng chú ý đến La Folia, vừa nhìn thấy nàng Canon lại có cảm giác rất thân thiết. Canon, chan ngươi qua đây, Rosen đối với Canon ra hiệu, nghe vậy Canon liền đi đến bên cạnh Rosen ngồi xuống. Ánh mắt vẫn chú ý đến La Folia, nàng đang rất muốn biết vị này xinh đẹp nữ nhân là ai. Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là La Folia và cũng là ngươi thân nhân. Rosen nhìn nàng cười nói, mặc dù Rosen sẽ không để cho Canon rời đi hắn nhưng vẫn muốn để nàng biết được mình thân phận cùng thân nhân gặp mặt. Ta thân nhân, nghe Rosen lời nói Canon kinh ngạc nhìn La Folia. Đúng vậy, ta chính là ngươi thân nhân. La Folia gật đầu nói. Sau đó nàng liền giải thích cho Canon về nàng thân phận chân thật. Nghe La Folia lời nói Canon rất là kinh ngạc, dù sao nàng cũng không nghĩ đến mình là công chúa. Đồng thời nàng trong lòng cũng có chút lo sợ. Sợ rằng Rosen sẽ để cho La Folia mang nàng đi. Giống như biết được Canon lo lắng Rosen liền nhìn nàng cười nói. Yên tâm đi Canon, ta sẽ không để ngươi rồi đi ta. Nghe vậy Canon mới yên tâm gật đầu. Nếu như Canon đã quyết định không muốn đi như vậy ta cũng không cưỡng cầu nữa. La Folia gật đầu nói. Sau đó cùng Rosen với Canon nói chuyện một chút sau đó liền rời khỏi biệt thự. La Folia trong thời gian này cũng sẽ không rời đi Itogami đảo. Nàng còn muốn cùng Canon gặp nhau nhiều hơn, dù sao hai người cũng chỉ vừa mới gặp nhau. Hơn nữa La Folia cũng muốn thử thăm dò Rosen một chút. Dù sao Rosen là ngang ngửa với một cái chân tổ, thậm chí là so với chân tổ còn mạnh hơn mấy phần. Là một cái rất tốt lôi kéo đối tượng, bây giờ Aldergree Vương quốc đang cùng đệ nhất chân tổ xảy ra một chút xung đột. Nếu như có một cái chân tổ cùng phe như vậy thì nếu như hai bên xảy ra chiến tranh thì thực lực hai bên sẽ cân bằng. Nếu muốn lôi kéo Rosen cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao nàng vừa mới cùng Canon nhận nhau còn chưa thân đến mức để Rosen giúp Aldergree Vương quốc. Nếu muốn để Uchiha Rosen ra tay giúp đỡ có lẽ cần nàng phải ra tay. La Folia trước khi tới đây cũng không phải là không có chuẩn bị gì. Rosen tình báo nàng đã điều tra rõ ràng. Hắn không chỉ là có thực lực mạnh mà còn rất háo sắc. La Folia cũng không có ngốc nàng cũng có thể nhìn ra Rosen cái kia đầy dục vọng ánh mắt. La Folia đối với mình dung mạo rất tự tin nàng tin tưởng chỉ cần nàng chủ động nhất định sẽ khiến Rosen đồng ý đứng về phe Aldergree Vương quốc. Đợi sau khi La Folia rời khỏi Canon nhìn về phía Rosen mừng rỡ nói. Anichan, cảm ơn ngươi đã không để nàng mang ta đi. Canon, chan đáng yêu như vậy ta làm sao có thể để ngươi rời xa ta được. Vuốt ve Canon gương mặt Rosen cười khẽ, bị Rosen vuốt ve, Cannon gương mặt nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Ngượng ngùng không thôi, thấy vậy Rosen cười khẽ một tiếng, ngay sau đó liền đưa gương mặt gần sát lại Cannon gương mặt. Nhìn ngày càng gần Rosen, Cannon gương mặt tim đập thình thịch. Bối rối không thôi, ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn hắn nhắm mắt lại. Ngay sau đó Rosen liền hôn lên Cannon môi mỏng, hai tay vòng qua đem Cannon ôm lấy. Một lúc sau hai người mới rời môi. Cannon lúc này gương mặt vẫn không hết đỏ, núp mặt vào trong lồng ngực Rosen không dám nhìn hắn. Ha ha, Cannon ngượng ngùng lúc thật dễ thương à, Rosen cười nói. Anichan xấu xa, Cannon ngượng ngùng nói, đứng ở một nhìn Rosen lại đang trêu chọc nữ hài tử Sayaka, nhìn hắn khinh bỉ nói. Lại đối với em gái mình ra tay, ngươi đúng là một tên cặn bã. Nghe vậy Rosen trừng mắt nhìn nàng nói, ngươi lại muốn bị trừng phạt nữa đúng không Sayaka? Rosen cảm thấy nữ nhân này ngày càng to gan. Mặc dù Rosen cũng không có tức giận, nhưng mà không làm một chút trừng phạt thì quá dễ dãi với nàng. Nghe Rosen lời nói, Sayaka cả người run lên nhưng vẫn một mặt không sợ nhìn hắn nói. Trừng phạt thì trừng phạt, ta mới không sợ a. Bị Rosen cho trừng phạt nhiều lần, mỗi lần nàng đều bị hắn làm cho chết đi sống lại nhưng nàng cũng không sợ. Trái lại còn có chút mong chờ. Cho dù có chết nàng nhất định sẽ không đời nào thừa nhận là đối với việc bị Rosen hành hạ có chút say mê. Nghe Sayaka cái kia không biết sống chết lời nói, ngay lập tức Rosen liền đi tới đem Sayaka khiêng lên đi vào trong phòng. Ngay lập tức trong phòng liền truyền ra từng đợt cầu sinh thanh âm. Cách chương.